Chương 362, Nguyên khởi phi công canh 1. Trương Lương bất đắc dĩ cười, nói tiếp, đáp ứng rồi Sở Vương sau đó, công thâu bàn liền lợi dụng cơ quan thuật cùng công thành giết chóc kết hợp, hắn trợ giúp Sở Vương tạo ra được 9 loại đáng sợ cơ quan. Sở Vương cao hứng vô cùng, trọng thưởng công thâu gia tộc, đồng thời chỉ dùng 40 vạn đại quân, chuẩn bị xuất chinh Tống Quốc. Hơn nữa có công thâu gia tộc cơ quan thuật trợ giúp. Tất cả quốc gia cho rằng không quá 3 ngày, Tống Quốc nhất định diệt vong, đều rối rít từ Tống Quốc rút khỏi sứ thần, đoạn tuyệt tất cả cùng Tống Quốc quan hệ, đối với Tống Vương cầu cứu, đều không chút nào đáp lại. Mà Mặc gia tổ sư gia, đang nghe tin tức này về sau, từ Tống Quốc xuất phát. Không ngủ không nghỉ, san phong ẩm lộ, đi 10 ngày 10 đêm, ngay cả Dĩnh Thành, thấy công thâu bản. Thiên trà, hít, san phong ẩm lộ là có ý gì à? Trương Lương không nói, dừng lại cho thiên trà giảng giải. Chính là ba trận đều không ăn cơm, khát liền uống trên lá cây sương sớm. Không, thiên trà bừng tỉnh đại ngộ, âu sầu trong lòng, ồ loại cuộc sống này, ta cũng trải qua. Khi đó ta và Thanh Nhi tỷ tỷ hai người, một thanh kiếm, đối mặt Tần Quốc nhiều như vậy quân đội, một đường tuân ra Trương Lương bất đắc dĩ dừng lại, ta còn muốn nói tiếp sao hịt, ta sai rồi, ba sư công, ngươi nói tiếp, ta cam đoan không nói. Thiên trà vội vã nhận sai. Trương Lương tiếp tục nói, Mặc gia tổ sư gia, liên tục chạy đi 10 ngày 10 đêm, cuối cùng đã tới Sở Quốc không gặp Sở Vương. Khuyên bảo Sở Vương buông tha tiến công Tống Quốc. Sở Vương đương nhiên không chịu tiếp thu, đem công thâu gia tộc cơ quan binh khí biểu diễn cho tổ sư gia xem, nói trong vòng 3 ngày nhất định diệt Tống Quốc. Tổ sư gia sau khi xem, nhắc nhở Sở Vương, nếu như xâm lấn Tống Quốc, sẽ toàn quân bị diệt, thảm bại mà quay về. Sở Vương hoàn toàn không phải tin tưởng. Tổ sư gia nói, hắn có thể dùng Mặc gia cơ quan cùng công thâu gia cơ quan quyết đấu. Nếu như thất bại, Sở Vương cũng có thể đi tiêu diệt Tống Quốc. Vì vậy, bọn họ đang ở Sở Vương trên đại điện, ngay trước Sở Quốc các vị tướng quân, biểu thị cơ quan thuật quyết đấu. Dùng đai lưng coi như tường thành. Công thâu gia tiến công, Mặc gia phòng thủ, bọn họ tổng cộng tiến hành rồi cựu trận tỷ thí. Thiên trà tiếp tục hỏi, cái đôi kia quyết kết quả như thế nào? Trương Lương nhìn nàng một cái. Mặc gia chi nở trận chiến cựu thắng, đem công thâu gia tộc đánh thất bại thảm hại. Thiên trà lập tức cao hứng vỗ tay, được A tổ sư gia thật lợi hại A. Trương Lương tặng hắn một cái, lúc đó, Sở Vương cùng tướng quân của hắn nhóm nhìn đều ngây dại. Công thâu ban sắc mặt khó coi, âm hiểm nói, hắn có biện pháp đánh bại Mặc gia, tiêu diệt Tống Quốc. Thiên trà buồn bực, hắn đều đã thua cựu tràng, còn có cái gì biện pháp? Trương Lương lắc đầu, thì ý thiên trà không nên gấp gáp. Ngay lúc đó tổ sư ra mỉm cười nói, ngươi nói biện pháp chính là giết ta, đúng hay không? Thiên trà sửng sốt một chút, đợi nàng phản ứng kịp sau đó, lập tức tức giận nói, à công thâu ra như thế xấu lắm. Trương Lương gật đầu, đúng, Sở Vương nghe xong công thâu kiến nghị, nhất thời nổi lên sát tâm. Thiên trà mặt lộ vẻ buồn rầu, nàng đã hoàn toàn bị Trương Lương tự thuật cố sự nắm mũi dẫn đi, nếu như vậy, vậy cũng phải làm gì đây? Trương Lương an ủi, tổ sư ra cười ha hả nói. Kỳ thực muốn giết ta, không cần đại vương động thủ. Nếu như, đại vương nguyện ý lui binh, ta nguyện ý đem người đầu hai tay dâng hiến cho đại vương. Sở Vương âm hiểm cười nói, nếu như ngươi nguyện ý đem người đầu hiến cho ta, ta liền buông tha tiến công Tống Quốc. Thiên trà nghe đến đó, cả trái tim đều đã nói lên, phảng phất thấy được Mặc gia tổ sư ra đối mặt hiểm cảnh răng rấp, nhìn Trương Lương âm thầm cười trộm, thiên trà thật đúng là nhập vai diễn. Thế nhưng thiên trà cũng là hết sức lo lắng. Không thể tin tưởng bọn họ A. Trương Lương tiếp tục nói ra, đương nhiên, Mặc gia tổ sư gia sẽ không như vậy ngu muội, hắn rất thông minh, thiên trà, ngươi không cần lo lắng. Lúc đó, Mặc gia tổ sư gia nhìn Sở Vương nói đại vương quý vi vương hầu, nói mà nói khả năng tuân thủ hứa hẹn. Sở Vương gật đầu cười nói, đương nhiên, quân vô hy ngôn, tuyệt không đổi ý. Mặc dù có Trương Lương thoải mái, để thiên trà bao nhiêu yên tâm, thế nhưng nàng vẫn có chút không dám tin tưởng. Khó đạo tổ sư gia chân thực muốn đem đầu người cho hắn Trương Lương, vì vậy, tổ sư gia từ một tên tướng quân trong tay mượn một thanh kiếm, hướng phía Sở Vương từng bước đi tới. Sở Vương kinh hãi nói, ngươi muốn làm gì? Tổ sư gia nói, ta muốn thân thủ đem người đầu giao cho đại vương, nói xong một kiếm tướng. Đầu lâu của mình chặt xuống. Thiên trà a một tiếng, cái gì? Trương Lương mỉm cười, tổ sư gia một tay nhấc kiếm, một tay đem chính mình đầu lâu đưa tới Sở Vương trước mặt. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị triệt để sợ ngây người, mọi người ngơ ngác nhìn, cũng không nói được lời. Tổ sư ra đầu lâu đột nhiên mở miệng nói, ta đã dâng lên đầu người, đại vương khả năng tuân thủ hứa hẹn sở vương đã bị hoàn toàn chấn nhiếp, nhìn tổ sư ra đầu lâu, căn bản không dám đi tiếp, liên tục gật đầu, tiên sinh thật là thần nhân, ta nguyện ý triệt bình thiên trà kinh ngạc hợp bất long truy, tổ sư ra, hắn là thần tiên à? Trương Lương lắc đầu, tổ sư ra có thể không phải thần tiên, chỉ là cơ quan thông thần, không giống thần tiên, cũng vượt qua người phàm làm sở vương bằng lòng lui. Binh về sau, chỉ có công thâu qua đây, hai tay tựa đầu lâu nâng lên. Công thâu cẩn thận nhìn, đông nhiên kêu to lên, đại vương, đây là một cái người máy, cũng không phải mặc tử bản thân hắn chân thân nhất định đang ở phụ cận nghe được công thâu thoại ngữ. Tổ sư ra tự tay tựa đầu lâu thu hồi, trang bị trở về chính mình bột trên cổ, nhìn công thâu nói, đây chính là mặc gia phi công cơ quan thuật, công thâu ra nếu như tới, liền chuẩn bị tiếp thu bi thảm nhất thất bại. Nói xong. Tổ sư ra xoay người ung dung ly khai, không ai dám ngăn trở hắn. Cứ như vậy, Tống Quốc được cứu, mà công thâu cũng từ đây hận chết mặc ra. Lúc đó, biểu tình của tất cả mọi người giống như ngươi giống nhau. Nói xong, Trương Lương tự tay trợ giúp thiên trà thu hồi sắp rớt xuống cằm, tiện thể còn tự tiếu phi tiếu nhìn tuyết nữ liếc mắt. Cùng thiên trà giống nhau lộ ra giật mình biểu tình, tuyết nữ không khỏi xấu hổ nhìn Trương Lương liếc mắt, nhưng cũng không dám lại để cho Trương Lương phát hiện mình quân thái. Thiên trà nghe xong Trương Lương giảng thuật, đã là đối với mặc gia tổ sư gia phục sát đất, tổ sư gia thực sự là quá đẹp rồi. Trương Lương mỉm cười, hiện tại ngươi biết mặc gia cùng công thâu gia ai lợi hại hơn đi, tuy là truyền thuyết này luôn luôn khoa trương bộ phận, nhưng nhìn đến thiên trà lúc này thần tình, Trương Lương vẫn cảm thấy vô cùng đáng giá. Thiên trà tán thành gật đầu, lại nghĩ tới nhất kiện sự tình, xê gần nói, nếu như vậy, vậy... Công thâu cửu cái kia hư lao đầu liền không phải của ta đối thủ chứ? Trương Lương không nói, mình nói nhiều như vậy, hoàn toàn là đàn gậy thai châu, nhịn không được tự tay gõ thiên trà cái chán một cái, ngươi chính là trước cho ta học được đi, lại nói chạy sự tình đi, học cơ quan thuật mới có vài ngày, những thứ này sự tình ngươi chính là không cần nghĩ. Nghe xong Trương Lương thoại ngữ, thiên trà tuy là trong lòng hết sức không cam lòng, lại cũng chỉ có thể hợp ư đáp ứng. Thế nhưng trong lòng thì có một cái mới mục tiêu.